toàn chức nghệ thuật gia. Chương 574, văn nghệ hiệp hội đọc Tây Du. Góc truyện audio.com, toàn chức nghệ thuật gia buổi tối Vĩnh Ninh thôn đại giải trí bày. Tỷ tỷ đột nhiên phát rồi một bản tin từ số liệu tầng diện nói cho ngươi biết tại sao Sở Cuồng năm nay nhất định cùng Chí Cao Thần Bình chọn lỡ mất dịp may. Sau đó tỷ tỷ, Lâm Nguyên, Sở Cuồng năm nay thật dự định đánh vào Chí Cao Thần sao? Lâm Nguyên ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn về phía trên ghế salon chơi đùa điện thoại di động tỷ tỷ. Tại sao phải ở trong bầy hỏi? Bầy bên trong, Giản Dịch nổi bọt, website đứng lên, nhân quá hồng cũng không tiện a, gần đây nghiệp vụ bận rộn đều không dành nhìn tiểu thuyết, Sở Cuồng lão tặc đã bắt đầu chuẩn bị đánh vào Chí Cao Thần rồi không, trước mắt hắn không phải mới viết 3 bộ ảo tưởng tiểu thuyết sao? Hạ Phồn không lý tới Giản Dịch khoe khoang, nói, nhưng Sở Cuồng 3 bộ tiểu thuyết liền thành đại thần rồi. Giản Dịch cùng Hạ Phồn thích xem tiểu thuyết cho nên hai người này đối Sở Cuồng cũng không xa lạ gì. Lâm Giao không nhìn tiểu thuyết, mặc dù thông qua tỷ tỷ biết Sở Cuồng nhân vật như thế, nhưng không có cụ thể khái niệm, hiếu kỳ hỏi. 3 bộ tác phẩm thành đại thần rất lợi hại phải không? Tỷ tỷ phổ cập khoa học, Trung Châu cùng với Hàn Triệu Ngụy bên kia ta còn không quá rõ, nhưng Tần Tề Sở Yến bốn châu nơi, 3 bộ tác phẩm liền trở thành Chí Cao Thần ảo tưởng tác gia chỉ có 4 người. Lâm Giao, kia cũng không ít nữa à, tỷ tỷ. Quả thật không ít, nhưng so với Hàm Kim Lượng, Sở Cuồng là số 1, bởi vì Sở Cuồng này 3 bộ tiểu thuyết số chữ rất ít, ngoài ra 3 vị mặc dù tác phẩm chỉ có 3 bộ, nhưng tổng số từ quá nhiều, đan bản thư số chữ cơ bản đều tại 3 triệu trở lên. Đây cũng là Sở Cuồng để cho rất nhiều người cảm thấy thần kỳ phương. Khác tác gia ra một quyển hỏa thư, đều là làm hết sức viết trường. Nhưng Sở Cuồng ảo tưởng tiểu thuyết, số chữ cũng hơn 1 triệu, dài nhất Quỷ Suy Đăng, bất quá mới 200 vạn chữ khoảng đó. Lâm Giao tựa hồ đối với Sở Cuồng rất có hứng thú, lại hỏi một câu. Kia 4 bộ trở thành Chí Cao Thần là cái gì trình độ? Tỷ tỷ không chút do dự nói. Tần Tề Sở Yến ảo tưởng đệ nhất nhân trình độ chưa từng có người nào dựa vào 4 bộ ảo tưởng tiểu thuyết liền có thể vấn đỉnh Chí Cao cho nên ta cũng cho là Sở Cuồng muốn 5 bộ tiểu thuyết mới đủ. Đây cũng là trong nghề không coi trọng Sở Cuồng nguyên nhân. 3 bộ phong thần, đã là phi thường châu bò tài nghệ. Bộ thứ 4 liền vấn đỉnh Chí Cao. Quá khó khăn, ít nhất phải 5 bộ chứ. Người tốt xấu được hòa hoãn một chút a, đây là xây dựng ở mọi người đối Sở Cuồng rất coi trọng dưới tình huống. Cho nên mới có người nói, Sở Cuồng sách mới nghĩ tại ảo tưởng lĩnh vực vấn đỉnh Chí Cao, được một cái đỉnh 2 mới được. Lâm Nguyên không có tham dự bầy bên trong thảo luận, bất quá đối với những thứ này phân tích Lâm Nguyên là công nhận. Hắn cách vấn đỉnh Chí Cao Thần quả thật còn cách một đoạn. Lẽ thường mà nói, là được còn nữa 2 bộ ảo tưởng tiểu thuyết mới có thể vấn đỉnh thành công. Nhưng, nếu như là Tây Du Ký, vậy thì không thể dùng lẽ thường để phán đoán rồi. Đừng nói một cái đỉnh 2, nếu như đối ngọn con khỉ coi như mình trước mặt 3 bộ ảo tưởng tiểu thuyết chung vào một chỗ cũng không đáng chú ý, chớ nói chi là. So sánh với chính mình tiền tam bộ ảo tưởng tiểu thuyết Tây Du Ký, không chỉ là cố sự tính rất xuất sắc, văn học tính dã là không thể nghi ngờ. Đây chính là thời đại cự chứ. Góc truyện audio.com, mà ở ảo tưởng tiểu thuyết phổ biến nhấn mạnh cố sự tính lập tức bỗng nhiên có một bộ đem cố sự cùng văn học tính kết hợp tốt như vậy tác phẩm xuất hiện ảnh hưởng lực là có thể đoán được. Bất quá ở tiểu thuyết viết trước khi ra ngoài, những lời này cũng không có ý nghĩa. Sau đó thời gian, Lâm Nguyên một mực ở viết Tây Du Ký. Cho đến trung tuần tháng 10, Lâm Nguyên rốt cuộc hoàn thành bộ này mãnh liệt, hắn trực tiếp đem 2 cái phiên bản cố sự phát cho Kim Mộc. Kim Mộc cười cười nói. Ta một hồi phân biệt phát đến Ngân Lam thư khố cùng văn nghệ hiệp hội bên kia. Lâm Nguyên ngẩn người, văn nghệ hiệp hội, Kim Mộc gật đầu một cái. Đánh vào giải thưởng tác phẩm, đều phải ở văn nghệ hiệp hội báo bị, bởi vì bên kia cần thời gian bình chọn. Lâm Nguyên không có ý kiến. Nửa giờ sau, Kim Mộc gửi đi thành công. Văn nghệ hiệp hội, ảo tưởng tiểu thuyết quản lý bộ, lúc này đang ở tổ chức hội nghị. Chủ vị một tên mang mắt kính, tuổi tác ở 50 tuổi khoảng đó nữ nhân mở miệng nói. Năm nay đại thần bình chọn tình huống đã cơ bản quyết định cuối năm sẽ không có biến số, nhưng Chí Cao Thần còn có một cái vị trí yêu cầu cân nhắc trước mắt chúng ta có 3 cái đề danh. Mọi người sửng sốt một chút, 3 cái, không phải 2 cái sao, mà đồng cùng Dạ Nam Thính Phong, ngoại trừ đã chắc chắn 3 người ngoại, 2 người này tư cách sâu nhất cho nên cái thứ 4 vị trí, hẳn từ giữa 2 người này sinh ra. 3 người, là đem Sở Cuồng cũng coi như tiến vào. Ta cũng rất coi trọng Sở Cuồng, nhưng Sở Cuồng khoảng cách tiêu chuẩn thật giống như còn kém một chút. Mặc dù Sở Cuồng cuối năm còn có một bộ tiểu thuyết, nhưng lớn như vậy chênh lệch một bộ tiểu thuyết sợ rằng không quá đủ. Quản lý bộ những người lãnh đạo mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đại thần cùng với trí cao danh sách tất cả mọi người là họp lặp đi lặp lại thảo luận qua. Mà trí cao thần danh sách cũng đã cơ bản chắc chắn. Còn sót lại cái thứ tư vị trí, mọi người cũng vẫn là ở Dạ Nam Thính Phong cùng Ma Đồng giữa đung đưa không ngừng. Dựa theo lẽ thường, cuối cùng vẫn muốn xem hai người này cuối năm tác phẩm như thế nào, mới phải càng tinh xác nghĩ rằng. Kết quả hôm nay hội nghị, lãnh đạo lại nói có ba cái vào vòng vị trí. Kia cái thứ ba đột nhiên xuất hiện vị trí chỉ có thể là gần đây muốn phát hành sách mới sở cuồng rồi. Mang mắt kính nữ lãnh đạo nói. Không sai, cái thứ ba vào vòng người là sở cuồng, mọi việc chớ nóng vội định luận, nếu là công bình bình chọn kia đi đến ngưỡng cửa sở cuồng tự nhiên muốn đoán ở bên trong, năm nào đáy tác phẩm nếu như đủ được chưa chắc không thể đem cái thứ tư vị trí cho hắn. Đủ tốt, mọi người bật cười, chợt rối rít lắc đầu. Sở cuồng tình huống, văn nghệ hiệp hội đã sớm nghiên cứu qua. Năm đó quỷ suy đăng, đủ tốt chứ, nhưng coi như sở cuồng cuối năm trở lại một bộ quỷ suy đăng cấp bậc tác phẩm cũng vẫn không có Dạ Nam Thính Phong cùng Ma Đồng phù hợp hơn cái thứ tư trí cao thần tiêu chuẩn. Bất quá văn nghệ hiệp hội đối sở cuồng ấn tượng rất tốt. Nghe nói, phía trên mấy cái đại lão, đối sở cuồng cũng rất là chú ý, thậm chí còn từng ở lúc không có ai điểm danh biểu dương. Vì vậy, tất cả mọi người không có nói gì nhiều. Đang lúc này, một tên trợ lý xuất hiện ở đeo mắt kiếng nữ nhân bên tai nói thầm mấy câu lời nói. Nữ nhân tỏa sáng hai mắt cười nói, góc truyện audio.com, vừa mới sở cuồng bên kia phát tới sách mới Tây Du Ký, nội dung không bằng chúng ta xem trước thấy thế nào, không được lời nói, năm nay liền cân nhắc Ma Đồng cùng Dạ Nam Thính Phong đi. Phát tới, mọi người nghe vậy, đều là gật đầu đồng ý, mấy phút sau, hội nghị trợ lý nắm bài viết vào cửa. Mọi người thấy trong tay bài viết ngẩn người nói, thế nào có hai phần, với các vị lãnh đạo xác nhận một chút Tây Du Ký, đúng là hai phần. Hội nghị trợ lý giải thích, sở cuồng lão sư một cái cố sự viết hai cái phiên bản, một là cổ văn bản, còn có một cái là thông tục bản. Ồ, có lãnh đạo vui vẻ, đều nói sở cuồng muốn trở thành trí cao, được lấy thêm ra hai bộ ảo tưởng tiểu thuyết mới được, kết quả hắn vẫn thật là viết hai phần. Bên cạnh một cái lãnh đạo lắc đầu. Nhưng nếu như là nói cùng một cái cố sự kia vô luận bao nhiêu phần cuối cùng vẫn một phần. Lại một người nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy thật có ý tứ, dám dùng cổ văn viết, có thể không phải người bình thường có thể làm được cái này sở cuồng tài hoa quả thật không thể khinh thường. Trước xem một chút đi, đeo mắt kiếng nữ nhân mở miệng, sau đó dẫn đầu cầm lên cổ văn bản. Đương nhiên, cũng có người trước từ hiện đại thông tục bản nhìn lên. Dĩ nhiên không phải xem không hiểu cổ văn, chỉ là hỉ hảo khác biệt mà thôi. Đối với văn nghệ hiệp hội người mà nói, đừng nói cổ văn, coi như thuần túy văn ngôn văn, cũng không có đọc ngưỡng cửa. Nếu như xem không hiểu cổ văn bản Tây Du Ký, vậy kêu là ngồi không ăn bám. Là muốn hướng toàn bộ Lam Tinh nhân dân tạ tội, cách chương.